Bốn la mã, phương tiện lực dụng. Lực dụng còn gọi là công dụng, hay gọi tắt là dụng của bộ kinh. Hiệu quả thành tựu do việc tu hành gọi là công. Những ứng dụng phong phú từ việc thành tựu ấy gọi là dụng. Hết thảy kinh điển, nếu không có công dụng mầu nhiệm, tức diệu dụng, thì còn có ai chịu nhọc nhằn tu hành nữa ư? Mỗi một bản kinh có một lực dụng riêng biệt. Chẳng hạn như Lăng Nghiêm lấy ly ái đắc độ, tức lìa ái nhiễm được độ thoát làm dụng. Kinh Bát Nhã lấy thoát khổ phá vọng làm dụng. Kinh này lấy vãng sanh cực lạc, đắc bất thoái chuyển làm dụng. Một nhỏ, luận về vãng sanh. Do hành nhân niệm Phật có siêng, lười, định, tán, sự, lý, mê, ngộ, đới nghiệp, bất đới nghiệp, sai khác, nên vãng sanh về bốn cõi tịnh độ sai khác, phẩm vị đại lược chia thành chín phẩm vãng sanh. Nếu chấp trì danh hiệu nhưng chưa đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, đới nghiệp vãng sanh, thì chỉ có thể sanh vào đồng cư tịnh độ, thấy hóa thân của Phật A-di-đà, nghe giảng 37 phẩm sanh diệt, ngộ được Phật tánh thiên không. Đây là căn tánh được hóa độ bởi tạng giáo, lại tùy theo tính tâm sâu hay cạn, nguyện lực lớn hay nhỏ, công hạnh siêng hay lười, mà phân thành ba bậc chính phẩm. Nếu trì niệm danh hiệu đến mức sự nhất tâm bất loạn, tùy phần đoạn được một trong hai thứ kiến hoặc và tư hoặc, sẽ sanh về cõi phương tiện hữu dư tịnh độ, thấy được liệt ứng thân của Phật A-di-đà, nghe giảng 37 đạo phẩm vô sanh, ngộ được chân không Phật tánh. Đây là căn tánh được hóa độ bởi thông giáo. Nếu niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn, phá rỗng toang từ một phẩm cho đến 41 phẩm vô minh, thì sẽ sanh về cõi thật báo trang nghiêm độ, cũng chứng được một phần thường tịch quan tịnh độ, thấy thắng ứng thân của Phật A-di-đà, nghe giảng vô lượng 37 đạo phẩm, ngộ trung đạo Phật tánh. Đây là căn tánh được hóa độ bởi biệt giáo. Nếu đã đoạn sạch hết vô minh, thì sẽ rốt ráo sanh về cõi thường tịch quan tịnh độ, thấy pháp thân Phật, nghe giảng vô tác 30 đạo phẩm, giác ngộ trung đạo Phật tánh viên mãn. Đây là căn tánh được hóa độ bởi viên giáo. Điều cần lưu ý là tịnh độ tuy phân bốn cõi như thế, nhưng chẳng phải thật sự có bốn cõi tịnh độ riêng biệt. Cùng một cõi tịnh độ, do mức độ chứng đắc khác nhau mà thấy thành bốn cõi tịnh độ. Ba bậc chính phẩm vãng sanh như Quán Kinh và Kinh Vô Lượng Thọ đã rộng giảng. Theo Ngài Quán Nguyệt Tử Hưng từ Pháp Sư phán định trong Nhị Khóa Hiệp Giải, chính phẩm vãng sanh có thể phán định theo biểu đồ. Hai nhỏ, luận về bất thoái chuyển. Thoái chuyển nghĩa là lui sụp công hạnh, đánh mất đạo tâm ban đầu. Người vãng sanh cõi cực lạc sẽ chứng được ba loại bất thoái chuyển. Loại thứ nhất, vị bất thoái. Người đới nghiệp vãng sanh về cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ, gửi thân nơi hoa sen, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa trở lại vào nhân gian nữa, nên địa vị sẽ không bị lui sụp. Loại thứ hai, hạnh bất thoái, đã đoạn được kiến hoặc tư hoặc, cũng phá được cả trần sa hoặc, thì mới sanh lên cõi phương tiện hữu dư tịnh độ, hướng thẳng đến cực quả, vĩnh viễn chẳng lui sụp xuống cõi đồng cư. Loại thứ ba, niệm bất thoái, phá vô minh, hiển pháp thân, sanh lên cõi thật báo trang nghiêm, chứng đắc một phần cõi tịnh quang của Như Lai, tâm tâm lưu nhập vào biển nhất thiết trí. Lại còn có một loại gọi là cứu cánh bất thoái, nghĩa là chẳng cần biết là tán tâm, định tâm, tin hay không tin, vân vân, chỉ cần niệm một câu A-di-đà hoặc nghe danh hiệu Ngài thoảng qua tai, dẫu trong đời này chưa được vãng sanh, thì trong trăm ngàn vạn kiếp sau, rốt ráo cũng nhờ công đức ấy, sẽ được độ thoát, sẽ được vãng sanh. Khác nào kẻ nuốt chất kim cang vào bụng, chẳng thể tiêu trừ nổi, công đức niệm Phật cũng giống như thế. Tóm lại, do căn cơ là lợi hay độn, do nghiệp là nặng hay nhẹ, do hạnh có sâu hay cạn sai khác, mà đạt quả báo địa vị có hơn kém, cao thấp như thế. Nhưng cứ hễ đã được vãng sanh, thì sẽ vĩnh viễn chẳng bị thoái chuyển, sẽ thành tựu quả bồ đề rốt ráo viên mãn. Kẻ đới nghiệp vãng sanh, sanh vào cõi đồng cư, liền chứng vị bất thoái, thọ mạng dài lâu vô tận, nên có thể trong đời chứng được nhất sanh bổ xứ. Hễ đã được sanh về cõi đồng cư, chắc chắn sẽ tiến lên ba cõi kia. Nói cách khác, một phen đã chứng được vị bất thoái, sẽ lần lượt chứng được hai thứ bất thoái kia. Như vậy, được vãng sanh cõi cực lạc, thì không hạnh nào chẳng thành tựu, không việc gì chẳng hoàn thành. Lực dụng như thế, thiên kinh vạn quyển chưa hề thấy có. Nếu chẳng phải là do đại nguyện lực của Phật A-di-đà, làm sao có được công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy? Xin hãy siêng gắng tu tập, để khỏi cô phụ tấm lòng bi mẫn vô lượng của đấng từ phụ. Năm La Mã Tạng Giáo Sở Nhiếp. Tức phân định kinh này thuộc về tạng nào, thời giáo nào. Tạng có nghĩa là tích chứa, tàng trữ. Giáo pháp một đời của Đức Phật đã thuyết được kết tập thành tạng. Tạng có hai loại, nhị tạng và tam tạng. Nhị tạng là Bồ Tát tạng và Thanh Văn tạng. Tam tạng là kinh tạng, luận tạng và luật tạng. Một nhỏ, phán định về tạng. Kinh này từ đầu đến cuối không đề cập đến việc trì giới, cũng chẳng luận nghị, chỉ chuyên dạy niệm Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nên phải thuộc về kinh tạng. Kinh này lại hoằng dương đại thừa, tuyên dương đấng giáo chủ cõi cực lạc, dù dạy chúng sanh chán khổ ưa vui cầu sanh cực lạc, nhưng cốt yếu là để gặp Phật nghe pháp, ngộ vô sanh nhẫn, rồi sẽ trở lại Sa Bà giáo hóa chúng sanh. Đấy đều là hạnh Bồ Tát, cho nên kinh này phải thuộc về Bồ Tát tạng. Hai nhỏ, phán định giáo tướng. Những lời chư Phật, chư Thánh giảng dạy được gọi là giáo. Việc phân định xếp loại thứ tự thánh giáo của Đức Như Lai thường được gọi là phán định giáo tướng, hay gọi tắt là phán giáo. Theo Đại sư Khuy Cơ, tính cho đến thời Đại sư đã có những thuyết phán giáo sau đây. A nhỏ, thuyết nhất thời giáo, do Ngài Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi, tàu dịch là Giác Thọ, đời Bắc Ngụy đề xướng. Nghĩa là tuy giáo pháp của Đức Phật chỉ có một thời, nhưng vì có hai ý nghĩa bất đồng, nên tựa hồ có nhiều giáo pháp. A nhỏ chấm một nhỏ, giáo đồng căn dị. Như nước mưa chỉ có một vị, nhưng ba loại dược thảo, hai loại cây cối được thấm nhuần sai khác. Tức là giáo pháp vốn chỉ là một, nhưng chúng sanh ngộ giải bất đồng. Do căn cơ chúng sanh khác nhau, nên tựa hồ có nhiều giáo pháp khác nhau. A nhỏ chấm hai nhỏ, lý đồng chứng dị. Lý tuy chỉ một, nhưng sự chứng đắc của tam thừa có sai khác. Như cùng một dòng sông, ba loài thú cùng lội qua, chân đạp xuống nước sâu cạn sai khác. D nhỏ, thuyết Tiệm Đốn Giáo, do ngài Đàm Vô Sấm đời Tống lập ra. B nhỏ chấm một nhỏ. Đốn giáo là những thuyết như nhị không, tam tánh, tam vô tánh, bát thức, nhị vô ngã, vân vân. B nhỏ chấm hai nhỏ. Tiệm giáo là những giáo pháp như tứ đế, duyên sanh, ngũ giới, bát giới, vân vân. C nhỏ, thuyết Tam Thời Giáo, còn gọi là Tam Giáo, do ngài Chân Đế Tam Tạng Pháp Sư thời Lương đề xướng. Tam Thời Giáo là C nhỏ chấm một nhỏ, Hữu Giáo. Trong vòng 7 năm đầu kể từ khi thành Phật, Đức Thế Tôn nói ra Hữu Giáo, dùng pháp thanh văn để độ các vị như năm anh em Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, Ca Diếp, vân vân. C nhỏ chấm hai nhỏ, Không Giáo. Từ năm thứ 8 đến năm thứ 38, Đức Phật chuyên giảng về học thuyết Bát Nhã, đó là Không Giáo. C nhỏ chấm ba nhỏ, Phi Hữu Phi Không Giáo. Từ năm thứ 39 cho đến khi Phật nhập Niết Bàn, ngài chuyên giảng về giáo pháp Phi Hữu Phi Không, như các kinh Pháp Hoa, Lăng Già, Tư Ích. D nhỏ, thuyết Tứ Thời Giáo, do Khất Đa Cấp Đa Tam Tạng đề xướng, chia một đời giáo hóa của Đức Như Lai thành bốn thời. D nhỏ chấm một nhỏ, Sanh Không Giáo, tức là thời gian trong 12 năm đầu sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn giảng thuyết các bộ kinh, giảng về nhân không như A Hàm. D nhỏ chấm hai nhỏ, Pháp Không Giáo. Từ năm thứ 13 đến năm thứ 38, Phật giảng các bộ kinh dạy về pháp không như Tám Bộ Bát Nhã, vân vân. D nhỏ chấm ba nhỏ, Pháp Tướng Giáo. Từ năm thứ 39 đến năm thứ 49, Phật giảng các kinh như Lăng Già, Tư Ích, Pháp Hoa, vân vân, chỉ bày các pháp như Bách Pháp, Tam Tánh, Tam Vô Tánh, Bát Thức, Nhị Vô Ngã, vân vân. Do chú trọng đến phân chia danh mục, số loại của các pháp, nên gọi là Pháp Tướng. D nhỏ chấm bốn nhỏ, Quán Hạnh Giáo, tức là thời gian giảng về pháp môn, pháp giới quán của Kinh Hoa Nghiêm. Ơ nhỏ, thuyết Ngũ Thời Giáo, do Lưu Cư Sĩ đời Tấn đề xướng, chia giáo pháp thành năm thời. Ơ nhỏ chấm một nhỏ, Nhân Thiên Giáo, là những giáo pháp được giảng trong 21 ngày sau khi Đức Phật thành đạo, gồm các giáo pháp như Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện, vân vân. Vì thính chúng chưa có thiện căn xuất thế, thuyết này bị ngài Giác Thọ tức Bồ Đề Lưu Chi bắt bẻ rằng: Kinh Đề Vị nói nhóm 500 người lái buôn như Đề Vị vân vân thọ ngũ giới, Phật dạy họ trước hết phải sám hối các tội ngũ nghịch thập ác. Thế Tôn dạy: Tứ đại vốn tịnh, cái ta vốn tịnh. Đề Vị liền đắc Vô Sanh Nhẫn, 500 người lái buôn đắc Nhu Thuận Nhẫn, lẽ nào đấy chỉ là giáo pháp thuộc Nhân Thiên ư? Ơ nhỏ chấm hai nhỏ, Sanh Không Giáo, tức là giáo pháp nhị thừa được giảng trong 12 năm đầu tiên. Ơ nhỏ chấm ba nhỏ, Pháp Không Giáo, là những giáo pháp được giảng trong 18 năm kế đó. Ơ nhỏ chấm bốn nhỏ, Câu Không Giáo, tức là thời gian giảng Tám Bộ Bát Nhã. Ơ nhỏ chấm năm nhỏ, Phi Hữu Phi Không Giáo, tức là thời gian từ năm thứ 49 sau khi Đức Phật thành đạo trở đi. Thời gian này ngài giảng các kinh như Lăng Già, Pháp Hoa, vân vân. Đại sư Phi Cơ chỉ nêu ra các giáo như thế, nhưng không khẳng định kinh này thuộc về giáo nào trong những thuyết trên. Tuy thế, những thuyết phán giáo trên đây không được phổ biến và vận dụng rộng rãi bằng hai thuyết Ngũ Thời Bát Giáo của Tông Thiên Thai và Ngũ Giáo của Tông Hoa Nghiêm. A nhỏ, Ngũ Thời Bát Giáo. A nhỏ chấm một nhỏ, Bát Giáo. Bát Giáo gồm Hóa Nghi Tứ Giáo, tức bốn phương pháp hóa độ thuận theo căn cơ, và Hóa Pháp Tứ Giáo, tức bốn phương pháp giáo hóa dựa theo mức độ giải ngộ. Hóa Nghi Tứ Giáo gồm Đốn, Tiệm, Bất Định, Bí Mật. Hóa Pháp Tứ Giáo gồm Tạng, tức Tiểu Thừa, Thông, bao gồm cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, nhưng mới chỉ là những giáo pháp sơ khởi của Đại Thừa. Biệt, tức giáo pháp Đại Thừa dành riêng cho hàng Bồ Tát, và Viên, tức những giáo pháp viên dung vô ngại, hàm nhiếp trọn vẹn tất cả các giáo pháp, là giáo pháp cao tột bậc nhất trong các giáo pháp Đại Thừa. A nhỏ chấm hai nhỏ, Ngũ Thời. Thời Hoa Nghiêm, Phật hiện thân to lớn, giảng kinh Hoa Nghiêm cho những bậc căn cơ Đại Thừa viên đốn, chuyên giảng về viên giáo, nhưng đôi chỗ có kèm biệt giáo. Thời A Hàm, Phật hiện thân trượng sáu, giảng pháp cho thính chúng căn cơ Tiểu Thừa, chỉ dạy về Tạng giáo và Nhị Thừa tiểu quả. Thời Phương Đẳng, đối với căn cơ Tiểu Thừa, Phật giảng Tạng giáo; đối với căn cơ Đại Thừa, Phật dạy Viên Thông biệt giáo. Thời Bát Nhã, dù kim thuyết lý tánh quyền hiện, nhưng chủ yếu là thật lý viên mãn của viên giáo. Thời Pháp Hoa Niết Bàn, quy nhiếp tam thừa về nhất thừa, khai thị tri kiến Phật. B nhỏ, Ngũ Giáo, tức là tiểu, tức tiểu thừa, chỉ giảng pháp không, chưa giảng ngã không. Thỉ, tức Đại Thừa Thỉ Giáo, căn cứ trên sự sanh diệt của tám thức, kiến lập những giáo nghĩa sanh tử, niết bàn, bàn rộng pháp tướng, nhưng chỉ mới luận đôi phần về pháp tánh. Tuy đã giảng về tam thừa, nhưng chưa hứa khả hàng định tánh thanh văn và nhất diễn đề có khả năng thành Phật, vì chưa bàn cùng tột giáo lý Đại Thừa, nên gọi là thỉ, tức bắt đầu. Chung, tức Đại Thừa Chung Giáo, bàn cùng tận giáo nghĩa Đại Thừa, căn cứ vào bát thức của Như Lai Tạng, tùy duyên bất biến để lập giáo nghĩa, chú trọng đến pháp tánh, nhưng chỉ luận đôi chút về pháp tánh, chưa giảng chi tiết. Dù có giảng pháp tướng đi nữa, cũng đều quy về pháp tánh. Chung Giáo công nhận diễn đề có khả năng thành Phật. Đốn, chỉ luận về thật tướng, một niệm bất sanh thì gọi là thành Phật, không cần bận tâm đến thứ tự tu tập từng bước, nên gọi là đốn, tức nhanh chóng. Viên, viên giáo bao trùm cả bốn giáo trên, viên dung đầy đủ muôn pháp, duyên khởi vô ngại, pháp giới vô tận, không còn phân biệt giữa sự và lý nữa, nên gọi là viên, tức trọn vẹn. Ba nhỏ, phán định giáo tướng của kinh này. Nếu xét theo cách phán giáo của Tông Hoa Nghiêm, kinh này thuộc về viên giáo lẫn đốn giáo. Xét theo cách phán giáo của Tông Thiên Thai, kinh này tuy nằm trong thời Phương Đẳng, nhưng lại thuộc về viên giáo. Bởi Tạng giáo và Thông giáo chẳng đề cập đến danh hiệu chư Phật ở phương khác, nên kinh A-di-đà chẳng thể thuộc về Tạng và Thông giáo. Người niệm Phật lại có thể vượt ngang ra khỏi ba cõi, vãng sanh cực lạc, đồng chứng ba thứ bất thoái, nên kinh này phải thuộc về đốn giáo. Trong năm thời Hoa Nghiêm, nhằm lúc Phật mới thành đạo, Ngài vì hàng pháp thân đại sĩ giảng giải cảnh giới Như Lai, chúng thanh văn ngồi dự pháp hội như đuôi như điếc, chẳng lãnh hội được gì. Kinh này lại chuyên dạy chúng sanh đời mạt, ác thế ngũ trược, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nghĩa là, đối tượng được hóa độ của kinh này là hết thảy hữu tình, nên kinh này không thể nào thuộc về thời Hoa Nghiêm được. Trong thời A Hàm, Phật chuyên dạy pháp tiểu thừa. Thế nhưng, kinh này luận về công đức trang nghiêm y báo chánh báo cõi cực lạc, cũng như ý chỉ huyền nhiệm rốt ráo thành Phật, nên cũng không thể nào thuộc về thời A Hàm được. Trong thời Bát Nhã, Đức Phật chuyên luận về những pháp mà Bồ Tát phải học. Kinh này chẳng phân biệt căn cơ chúng sanh, thể bất cứ ai nếu chí thành niệm Phật đều có thể được vãng sanh. Bởi đó, kinh này chẳng thể thuộc về thời Bát Nhã. Thời Pháp Hoa khai quyền hiển thật, vạch rõ những pháp phương tiện trực chỉ thật lý nhất thừa, khai thị tri kiến Phật. Thế nhưng kinh này chỉ chuyên dạy trì danh, nên chẳng thuộc về thời Pháp Hoa được. Bởi những lẽ trên, kinh này phải thuộc về thời Phương Đẳng. Hơn nữa, kinh Di Đà bao hàm diệu lý viên đốn, trước thì thông tiếp kinh Hoa Nghiêm, sau thì thông tiếp kinh Pháp Hoa, cho nên phán định kinh này thuộc về thời Phương Đẳng rất hợp lý. Bốn La Mã, căn tánh sở bị, tức những căn tánh được tiếp độ bởi kinh này. Những nghĩa lý được diễn giảng trong kinh này, tuy là chí viên chí đốn, là pháp để giáo hóa Bồ Tát, nhưng cũng là pháp kim dạy nhị thừa. Bất luận căn cơ là thượng, trung hay hạ, đều có thể niệm Phật, đều được vãng sanh. Chỉ trừ những kẻ chẳng tin, chẳng nguyện, chẳng hạnh là đành chịu vô phần. Nếu có tín, hạnh, nguyện, thì dù đang ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vẫn là căn cơ sẽ được hóa độ bởi kinh này. Kinh chép rằng, vì vậy, này Xá Lợi Phất, các ông đều phải nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói, là khuyến tín. Lại chép, nếu có kẻ tin, hãy nên phát nguyện sinh sang cõi ấy, là khuyên phát nguyện. Lại chép, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu hoặc một ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn, là khuyên nên hành trì. Bảy La Mã, bộ loại sai biệt. Thuộc cùng một bộ là những kinh cùng phô diễn một tông thú, nhưng diễn giảng rộng lược khác nhau. Thuộc cùng một loại là những kinh có tông thú liên quan mật thiết với nhau. Xét về bộ, hai kinh cùng bộ là kinh này và kinh Vô Lượng Thọ, không đề cập đến kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, vì nó chỉ là bản dịch khác của kinh này. Cùng loại với kinh A-di-đà đây, có kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Cổ Âm Thanh Vương, A-di-đà Kệ Kinh. Được xếp vào phi bộ phi loại là những kinh có nói kèm đến pháp môn tịnh độ, như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã, Bi Hoa, Quán Âm Bồ Tát Thọ Ký, Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn. Nếu kể cả những kinh mật giáo dạy thần chú, cách lập đàn, vẽ mạng Đà La, quán tưởng Phật A-di-đà, thì phải kể thêm Vô Lượng Thọ Như Lai Tu Quán Hạnh Cúng Dường Nghi Quỷ, do Ngài Bất Không Dịch vào đời Đường, chủ yếu dạy cách quán tưởng và các nghi thức cúng dường. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ thần chú, do ngài cầu Na Bạc Đà La dịch vào đời Lưu Tống. Bản này chỉ ghi bài thần chú. Cửu phẩm vãng sanh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà Ra Ni Kinh, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, do ngài Pháp Thành dịch vào đời Đường. Vô Lượng Thọ Đại Trí Đà Ra Ni, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Triệu Tống. Kinh này chỉ có bài chú, bản dịch khác của kinh này đầy đủ hơn, là kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni. Tám La Mã dịch truyền cảm thông, tức các bản dịch bản được lưu truyền những sự cảm ứng do tụng trì kinh này. A Lớn, các bản dịch từ Phạn ngữ dịch sang Hán văn có hai bản dịch. Bản thứ nhất mang tên Phật Thuyết A Di Đà Kinh, do ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch vào đời Giao Tần, năm 394 đến năm 415. Bản dịch thứ hai mang tên Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, do ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch vào đời Đường. Hai bản dịch này đại đồng tiểu dị, bản dịch của ngài Huyền Trang chi tiết hơn nhưng kém phần bóng bẩy hơn so với bản dịch của ngài La Thập. Hiện tại bản được lưu truyền rộng rãi hơn cả là bản dịch của ngài La Thập, thường gọi là bản Tần dịch. Ngoài hai bản dịch này, hiện còn một bản hội tập hai bản kinh trên do cư sĩ Hạ Liên cư soạn. Ngoài Tịnh Độ cư sĩ Lâm Trung Hoa, bản hội tập này không được sử dụng phổ biến cho lắm. Theo Chúng Kinh Mục Lục, vào đời Lưu Tống, kinh này cũng được ngài Cầu Na Bạc Đà La dịch với tựa đề Tiểu Vô Lượng Thọ Kinh, nhưng đã thất truyền. Khi chú giải các kinh này, từ xưa đến nay, các nhà sớ giải kinh đều dùng bản của ngài La Thập. Ngay cả đại đệ tử của Pháp Sư Huyền Trang là ngài Khuy Cơ, khi sớ giải kinh cũng dùng bản của ngài La Thập, có lẽ vì bản này phổ biến hơn cả. B Lớn, các bản chú giải. Từ xưa đến nay, kinh này được chú sớ rất nhiều, nhưng bị thất truyền rất nhiều. Hiện tại, chỉ còn giữ lại được một số bản chú giải như sau. A Di Đà Kinh Nghĩa Ký một quyển, do ngài Trí Khải soạn thuật vào đời Tùy. A Di Đà Kinh Nghĩa Thuật một quyển, do ngài Huệ Tịnh soạn vào đời Đường. A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ ba quyển, do ngài Khuy Cơ soạn vào đời Đường. A Di Đà Kinh Sớ một quyển, do ngài Khuy Cơ đời Đường soạn. A Di Đà Kinh Sớ một quyển, do ngài Hải Đông Nguyên Hiểu người xứ Tân La soạn. A Di Đà Kinh Sớ do ngài Trí Viên soạn vào đời Tống. A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ do ngài Linh Chi Nguyên Chiếu đời Tống soạn. A Di Đà Kinh Cú Giải do ngài Tánh Trần soạn vào đời Nguyên. A Di Đà Kinh Lược Giải của ngài Đại Hữu đời Nguyên. A Di Đà Kinh Sớ Sao do ngài Vân Thê Liên Trì soạn vào đời Minh. A Di Đà Kinh Lược Giải Viên Trung Sao hai quyển, do ngài U Khê Truyền Đăng soạn. A Di Đà Kinh Yếu Giải do ngài Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc soạn vào cuối đời Minh. A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Nghĩa của Viên Anh Pháp Sư đời Thanh. A Di Đà Kinh Thiệt Tướng của ngài Tịnh Đỉnh soạn. A Di Đà Kinh Trực Giải Chánh Hạnh của Liễu Căn Toản soạn. A Di Đà Kinh Lược Chú của ngài Tục Pháp soạn. A-di-đà kinh trích yếu dị giải do Ngài Chân Tung soạn. A-di-đà kinh ước luận của cư sĩ Bành Tế Thanh soạn vào đời Thanh. A-di-đà kinh thích và A-di-đà kinh chú của Trịnh Trừng Đức và Đặng Trừng Nguyên hợp soạn. A-di-đà kinh tiên chú của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Ông này cũng là tác giả của bộ Phật học Đại Từ Điển. Từ bản A-di-đà kinh sớ sao, Ngài Trí Nguyện tổng kết những lời giảng của chư cổ đức đời Minh soạn ra ba tác phẩm. A-di-đà kinh sớ sao sự nghĩa, A-di-đà kinh sớ sao vấn biện, A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa. Ngài Đạt Mặc không rõ thời đại, soạn lời sau cho cuốn yếu giải của Tổ Trí Húc, đặt tên là A-di-đà kinh yếu giải tiện mông sao. Trong các bản chú giải kinh trên đây, bản yếu giải của Ngài Ngẫu Ích được Tổ Ấn Quang tán dương như sau. Lý sự đều đạt đến chỗ tuyệt diệu. Kể từ khi Phật thuyết kinh này đến nay, yếu giải là bản chú giải bậc nhất, khéo léo nhất, xác thực nhất. Ví dụ cổ Phật xuất thế chú giải lại kinh này cũng chẳng thể hay hơn được nữa. Vì thế, trong các bản chú giải kinh A-di-đà, tác phẩm A-di-đà kinh yếu giải được lưu truyền mạnh mẽ nhất. Cho đến hiện tại, chư tôn cổ đức vẫn tiếp tục diễn giảng kinh A-di-đà và trước tác rất nhiều tác phẩm mới để phô dương mật nghĩa của kinh này. Nhưng kiến giải đa phần vẫn dựa theo hai tác phẩm, yếu giải và sớ sao là chính. C lớn, sự cảm ứng của việc trì kinh. Từ xưa đến nay, người trì tụng kinh này được cảm ứng rất nhiều. Xin lược thuật một vài chuyện. Theo Trí Độ Luận, có một vị tỳ kheo trì tụng kinh A-di-đà. Lúc sắp mạng chung, bảo đệ tử rằng: A-di-đà Phật cùng các thánh chúng đều đến đón ta. Mất rồi, đệ tử làm lễ trà tỳ, thấy cuốn lưỡi của vị tỳ kheo ấy chẳng cháy, hình dáng, màu sắc vẫn tươi nguyên như khi còn sống. Ông Đường Thế Lương đời Tống tụng kinh Di Đà đến 10 vạn biến. Một ngày nọ bảo người nhà: Phật đến đón ta. Nói xong làm lễ mà tịch. Đêm ấy có kẻ đi buôn, ngủ bên núi Đào Vị, mộng thấy ánh sáng lạ lùng ở phương Tây, phan, hoa, vần vũ, âm nhạc réo rắt. Trên không rền vang tiếng nói: Ông Đường Thế Lương đã sanh về tịnh độ. Đời Tống, kẻ thảo dân bằng mân, thuở trẻ thích săn bắn. Một ngày nọ, đi săn gặp một con rắn to, liền cầm giáo xông đến đâm. Khi ấy, rắn đang núp một gộp đá lớn, toan mổ một con bò vàng, bằng mân xô đá đè chết rắn. Khi được tái sanh, rắn nhiều phen tính trả thù, nhưng họ Bằng đã tu sám niệm Phật đã lâu, nên rắn chẳng làm gì được. Đến một ngày nọ, ông thỉnh các bạn đồng tu tịnh nghiệp đến tụng kinh Di Đà, ngồi chắp tay qua đời. Đời Tống, Pháp Sư Trí Tiên, hiệu Chân Giáo, trụ trì chùa Bạch Liên, suốt 13 năm hướng về Tây niệm Phật. Trong 12 thời chưa từng thiếu sót công phu. Một chiều nọ, sư mỉm cười, sai Quán Đường Hành Nhân tụng kinh A-di-đà. Tụng chưa xong, sư đã an nhiên tọa hóa. Ngài Thích Sử Khiêm đời Tống chuyên tu tịnh độ. Một tối nọ, tụng kinh A-di-đà xong, Ngài khen ngợi tịnh độ rồi bảo với đại chúng rằng: Tôi đã đạt vô sanh mà sanh tịnh độ, liền như nhập định, lặng lẽ mà hóa. Đời Tống, bà lão họ Chung ở quận Gia Hòa, mỗi ngày tụng kinh Di Đà 10 biến, niệm Phật chẳng bỏ sót ngày nào. Một ngày nọ, bà bảo con rằng, ta thấy hoa sen trắng vô số, thánh chúng đến đón ta, rồi ngồi ngay ngắn, lặng lẽ qua đời. Hoài Ngọc Thiền Sư, người Đài Châu, chuyên mặc áo vải, ngày ăn một bữa, thường ngồi chẳng nằm, tinh tấn niệm Phật, tụng kinh Di Đà đến 30 vạn biến. Một ngày kia, thấy Tây Phương thánh chúng nhiều như cát sông Hằng. Một vị tay cầm đài bạc, theo cửa sổ mà vào. Sư hỏi, tôi một đời tinh tấn, thề lấy được đài vàng, sao lại như thế này? Đài bạc liền ẩn mất, sư càng cảm khích, tinh tấn gấp bội. 21 ngày sau, thấy Phật hiện chật cả không trung, bèn bảo đệ tử, kim đài đã đến đón, ta sanh về tịnh độ đây. Rồi đọc kệ, mỉm cười mà tịch. Năm đại lịch thứ 9 đời Nguyên, Tử Hoa Thiền Sư trụ tại chùa Quán Âm ở Nhuận Châu, tụng kinh Di Đà suốt 6 tháng, chợt mắc bệnh, đêm ngửi thấy mùi hương, nghe tiếng âm nhạc, trên không có tiếng bão. Sự vui thô thiển đã qua, sự vui tinh tế sẽ tiếp nối, ngài sẽ vãng sanh. Chẳng bao lâu, sư niệm Phật viên tịch, mùi hương ngào ngạt suốt mấy ngày chẳng tan. Ngay cả cầm thú cũng được lợi lạc do việc trì kinh này. Quán Công ở chùa Chánh Đẳng tại Hoàng Nham có nuôi một con nhồng, tên một loài chim, thường dạy nó niệm Phật chẳng ngớt. Về sau, con nhồng chết đứng trong lòng. Quán Công đem chôn, ít lâu sau trên mộ chim mọc lên một đóa hoa sen tím. Bới đất để tìm gốc sen, thấy hoa sen ấy mọc ra từ lưỡi con nhồng. Sự cảm ứng của kinh Di Đà rất nhiều, chẳng thể thuật trọn. Chúng ta là hạng phàm phu khổ não chúng sanh, muốn thoát ly biển khổ, mong vượt khỏi tam giới, thật phải nên buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, thì đương nhiên sẽ hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông vậy. Chính La Mã, Tổng Thích Đề Kinh, tức giải thích chung về danh hiệu của bản kinh. A Lớn, kinh danh sai biệt, tức những tên gọi khác nhau của kinh. Kinh này mang tên là Phật Thuyết A-di-đà Kinh, nhưng trong kinh văn ghi rõ, kinh này tên là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, nghĩa là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật hộ niệm. Vì thế, Ngài Huyền Trang dịch là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. B Lớn, lập danh phương thức, tức cách thức đặt tên kinh. Phàm tên kinh được đặt không ngoài vận dụng 3 yếu tố, nhân, pháp, dụ. 3 yếu tố ấy dùng riêng lẻ hay ghép với nhau, tạo thành 7 loại như sau. Thứ nhất, đơn nhân lập danh, chỉ dùng người để đặt tên, như Phật Thuyết A-di-đà Kinh, Ương Quật Ma-la Kinh, vân vân. Thứ hai, đơn pháp lập danh, như Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Thật Tướng Bát Nhã Kinh, Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Kinh, vân vân. Thứ ba, đơn dụ lập danh, chỉ dùng thí dụ để đặt tên, như Phạm Võng Kinh, Bửu Tích Kinh, Bửu Vân Kinh, vân vân, thường dùng thí dụ để đặt tên kinh. Thứ tư, nhân pháp lập danh, như Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, Văn Thù Sở Vấn Bát Nhã Kinh,